Tốt nhất con dê, chương 1648, chắp cánh mà phi. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ sở dĩ không đi theo đại đầu chọc đi tới đuổi Lăng Tiêu. Là bởi vì hắn biết rõ, mặc kệ Lăng Tiêu bò lại cao hơn, cuối cùng cũng phải xuống tới. Bởi vì xe cáp treo quỹ đạo hai đầu đều kết nối trên mặt đất. Chỉ có ở giữa một đoạn là lối đến trên trời. Cho nên Nghiêm Côn một người đi tới đuổi theo cũng đủ. Chỉ cần Lăng Tiêu gánh không được Nghiêm Côn thế công, tất nhiên sẽ nhảy xuống. Đến lúc đó hay là được trực diện Lâm Vũ. Cho nên Lăng Tiêu bò cao như vậy, rõ ràng là tại làm vô dụng công. Thế nhưng Lăng Tiêu tại nghe xong Lâm Vũ mà nói sau đó nhưng không có phản ứng chút nào. Như cũ phối hợp hướng phía trên bò, đồng thời thời gian thỉnh thoảng quay đầu. Hướng phía bên phải nhìn lại, Lâm Vũ thấy thế thần sắc hơi đổi, hiếu kỳ theo Lăng Tiêu ánh mắt hướng phía phải phía trên nhìn lại. Chỉ gặp tối như mực bầu trời trống rỗng đung đưa, không có bất luận cái gì đồ vật, ngược lại là 20-30 mét có hơn trên sườn núi. Đứng lặng lấy một tòa cao dư hơn 100 mét tháp truyền hình. Lúc này tháp truyền hình toàn thân thải sắc đèn mang đều lóe lên. Huyễn lệ rực rỡ. Hẳn là Lăng Tiêu muốn nhảy đến đối diện tháp truyền hình bên trên. Chấm, Lâm Vũ sinh ra ý nghĩ này tới sau đó lập tức lắc đầu. Trực tiếp phủ định, đừng nói cách xa như vậy. Chính là cách gần thêm chút nữa. Lăng Tiêu cũng đừng nghĩ nhảy tới. Trừ phi chắp cánh, thế nhưng Lăng Tiêu như cụ phối hợp quay đầu nhìn qua bên phải. Dùng cả hai tay cấp tốc đi lên leo lên. Rất nhanh liền vọt tới xe cáp treo quỹ đạo nhô lên đỉnh chóp. Cách mặt đất khoảng chừng mấy chục mét thẳng đứng khoảng cách. Tiếp theo hắn hai chân ôm lấy xe cáp treo quỹ đạo. Quay đầu nhìn về phương xa tháp truyền hình, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lâm Vũ mặc dù biết rõ Lăng Tiêu không thể nào nhảy qua đi. Nhưng nhìn đến Lăng Tiêu chăm chú ánh mắt, chẳng biết tại sao, nội tâm một thời gian lại không khỏi có chút bối rối lên. Cao mày trầm giọng hướng Lăng Tiêu la lớn. Lăng Tiêu, nếu như ngươi còn là cái nam nhân mà nói, liền xuống tới cùng ta quyết nhất tử chiến. Ngươi không phải cũng đã sớm muốn làm ta trừ sau đó nhanh sao? Tới, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi xuống tới, liền chỉ có hai người chúng ta tiến hành quyết đấu. Vô luận ai sống ai chết, tuyệt sẽ không có người thứ ba nhúng tay. Hắn vì đem Lăng Tiêu lưu lại. Đặc biệt dùng ngôn ngữ dẫn dụ lên Lăng Tiêu. Bất quá đây cũng là nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Đối phó Vạn Hưu có lẽ hắn cần rất nhiều người giúp hắn. Thế nhưng đối phó Lăng Tiêu, hắn càng muốn một đối một giải quyết. Hắn tin tưởng mình không đến nỗi ngay cả Vạn Hưu đều đánh không lại. Nhất là vừa rồi truy kích thời điểm, hắn đã cân nhắc ra Lăng Tiêu thực lực, tựa hồ không có quá tiến nhanh bước. Chỉ thường thôi, thế nhưng đứng tại xe cáp treo trên quỹ đạo Lăng Tiêu không nhúc nhích chút nào. Nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Vũ một chút, như cũ ngẩng đầu nhìn nơi xa tháp truyền hình, tiếp theo cúi đầu ngắm nhìn sắp xông lên Nghiêm Côn, không còn một chút do dự, tay phải đột nhiên tại bên hông ấn xuống một cái, tiếp theo tay phải cấp tốc hướng phía trước hất lên, cổ tay hắn chỗ, hưu, một tiếng bắn ra một đạo hắc thi. Lăng không nhanh về trước phóng đi, thẳng tắp bắn về phía trống rỗng đêm không trung. Lâm Vũ thấy cảnh này biến sắc, nhưng lại có chút không rõ ràng cho lắm, bởi vì hắn phát hiện Lăng Tiêu chỗ bắn ra hắc tuyến căn bản là không đụng tới nơi xa tháp truyền hình. Chỉ là phí công bắn về phía không trung mà thôi. Nghiêm Côn thấy thế cũng tốt tức giận ngẩng đầu hướng phía không trung nhìn thoáng qua. Tiếp theo sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Kinh thanh hướng Lâm Vũ hô, dây thừng, nơi này có xe cáp dây thừng, vừa rồi tại xe cáp treo quỹ đạo phía dưới thời điểm. Nghiêm Côn cũng không có phát hiện không trung tối như mực dây thừng. Lúc này bò lên, hắn mới từ cái góc độ này thấy rõ, cách xe cáp treo quỹ đạo khoảng 10 mét địa phương, Lăng không nằm ngang hai đạo lên xuống núi xe cáp dây thừng. Mà Lăng Tiêu chỗ bắn ra hắc thi. Đối diện chính là phía trước dây thừng, có lẽ hắn không cách nào từ nơi này trực tiếp nhảy đến đối diện tháp truyền hình bên trên. thế nhưng hắn có thể dựa vào trong tay Hắc Ti, thông qua phía trước dây thừng làm môi giới. Đãng đến đối diện tháp truyền hình bên trên, nghe được Nghiêm Côn lời này, Lâm Vũ trong lòng run lên bần bật, lúc này mới tính minh bạch Lăng Tiêu dụng ý, trong lòng hắn sóng cả cuồn cuộn. Bắp thịt cả người bỗng nhiên căng cứng, nhưng lúc này đứng tại dưới mặt đất hắn, căn bản bất lực đi ngăn cản Lăng Tiêu, mà Nghiêm Côn đang nói xong mà nói sau đó, cũng không để ý hết thảy nhanh về trước bổ nhào về phía trước. Đưa tay đi bắt Lăng Tiêu hai chân, thế nhưng ngay tại hai tay của hắn chộp tới nháy mắt. Lăng Tiêu cũng đã hai chân đạp một cái, cấp tốc vọt lên, nắm lấy trong tay kim loại đen tia cấp tốc hướng phía trước nhảy tới. Sau đó hắn thân thể cấp tốc hạ xuống, thế nhưng rơi xuống có 3-4 mét, trong tay hắn Hắc Ti tơ kim loại đột nhiên kéo căng. Hắn thân thể cũng lập tức đi theo bắn ra. Hắn hai chân dùng sức nhanh về trước đạp một cái, toàn bộ thân thể cấp tốc hướng phía tháp truyền hình phương hướng đu qua. Nghiêm Côn bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, sau cùng hai tay vồ hụt, thân thể lập tức hướng phía dưới dốc đứng xe cáp treo trên quỹ đạo ngã đi. Bởi vì hắn đang ra sức nhào về phía Lăng Tiêu một khắc này đã mất đi cân bằng. Cho nên hắn rơi xuống xe cáp treo trên quỹ đạo sau đó cấp tốc hướng phía quỹ đạo phía dưới lật đi. Nghiêm Côn tiền bối, Lâm Vũ thấy thế thần sắc đột nhiên biến đổi, gấp giọng hướng Nghiêm Côn hô lớn một tiếng. Nghiêm Côn cả người mặc dù cấp tốc lăn lông lốc xuống rơi, thậm chí thân thể hơn phân nửa thời điểm đều tại dốc đứng xe cáp treo trên quỹ đạo bắn lên. Thế nhưng hắn như cũ trong lòng trầm ổn chấn định. Tại người nhỏ lần nữa bắn lên nháy mắt, hắn tay mắt lanh lẹ, bỗng nhiên xuất thủ, một phát bắt được xe cáp treo trên quỹ đạo đường dây. Sau đó thân thể nhanh chóng chuyển một cái xông lên, đem hạ xuống lực đạo đột nhiên hóa giải mất, thân thể treo ở xe cáp treo trên quỹ đạo, lúc này mới thở vào một cái, lao xuống mặt Lâm Vũ la lớn, ta không sao, ngay tại hắn dưới thân thể rơi khoảng cách. Lăng Tiêu đã đãng đến đối diện trên núi tháp truyền hình trước mặt. Cách tháp truyền hình phần lưng còn có hơn 10 mét khoảng cách thời điểm. Lăng Tiêu lập tức đưa trong tay Hắc Ti cắt đứt, mượn quán tính trực tiếp đem thân thể vung ra đối diện tháp truyền hình bên trên. Sau đó hắn linh hoạt theo tháp truyền hình hướng xuống khẽ quấn. Trực tiếp nhảy vào tháp truyền hình phía dưới dốc núi trong rừng rậm. Lâm Vũ lúc này cũng đã tựa như thiểm điện đuổi theo. Một đầu đâm vào dốc núi trong rừng cây. Cách chương.